Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thôi cũng chẳng can gì đến bọn ta, hồn mà cũng chẳng nói năng gì cho nên không cần quản nữa. Nay việc xong rồi cùng lui đi thôi. Nói đoạn đưa tay lên miệng niệm chú lầm rầm, tức thì con chim tan thành làn khói, bay nhập trở lại nơi tay trái của gấu. Còn hỏa thiên di thì tan nhập trở về giao vu. Khi ấy gấu liền hồi tỉnh lại, người nhà hỏi việc thì cứ ngơ ngơ không biết, không hiểu không nói năng. Ánh mắt sợ hãi tái dại cả đi. Người nhà thấy vậy thì thôi không hỏi nữa, tất cả cùng thu dọn đồ lễ rồi ra về. Từ hôm đó trở đi, cứ đến ngày rằm mùng 1 thì ông Thái lại ra mộ thắp cho cô Minh nén hương, đành lễ cúng bái hậu như là người trong nhà. Còn bỏ tiền làm cái bia bằng đá ghi tên Nguyễn Thị Minh theo lời gấu dặn trước khi ngất. Sắp cúng ngay sau ngày hôm đó thì nói năng bình thường, ai ai cũng lấy làm lạ. Công tử hôm đó thì gấu không bao giờ nhắc lại việc đó, nhưng ông tử đã mang chuyện lạ đi đồn khắp nơi. Làng trên xóm dưới nghe tiếng ai ai cũng hiếu kỳ hỏi chuyện, rồi kéo nhau đến nhờ gấu xem việc xem bói cầu siêu chữa bệnh. Nhưng gấu gặp ai cũng sợ, cứ thấy người lạ tới hỏi là trốn vào trong nhà kho không đáp. Ông Thái cũng không cho gặp, ông trách ông tư nhiều chuyện. Mặt khác lại khéo dì tay mấy người hàng xóm rằng hôm đó vòng mà nơi mộ hoang nhập về báo mộng cho gấu làm lễ chứ gấu chẳng biết gì. Nay việc giải lễ xong rồi thì không còn thấy về nữa, mọi chuyện đã bình thường trở lại. Hàng xóm nghe thế lại thấy gấu vẫn cứ đơ đơ như là xưa thì cũng tin là ma hay nhập vào người không tỉnh táo. Nhập xong rồi thì thôi, không còn tò mò gì nữa. Cứ như vậy sau vài tháng thì mọi việc cũng dần lắng xuống. Thưa quý vị, bộ truyện Vong Ám Cô Bé Câm của tác giả Tĩnh Thủy đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net